Trêu chọc hôn nhân, chương 41, lần đầu tiên thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thư Minh Yên tỉnh dậy, cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí, đầu vẫn còn đau. Cô mở mắt ra, thấy mình đang ở trong bệnh viện, đang được truyền dịch. Cố gắng cử động ngón tay hai lần, Mộ Du Trầm đang canh giữ bên giường vội vàng nhìn sang, thấy Thư Minh Yên đã mở mắt, anh vui mừng nắm lấy tay cô. Nông Nông, bây giờ em cảm thấy thế nào? Vẻ mặt anh tiều tụy, trên cằm có râu xanh. Thư Minh Yên mở miệng, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tối đen như mực, hơn nữa còn là ban đêm. Em ngủ bao lâu rồi? Cô hỏi, vừa mở miệng, cô đã cảm thấy cổ họng đau rát, khó chịu cau mày, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Đã một ngày một đêm rồi. Mộ Du Trầm hôn lên ngón tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe, như thể anh ngủ không được nhiều khi trông bên giường, nhẹ nhàng hỏi cô. Có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn Mộ Du Trầm, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, mũi cô chua xót một cách khó hiểu. Đầu em đau, cổ họng cũng đau. Chờ anh đi gọi bác sĩ cho em. Mộ Du Trầm vội vàng chạy ra ngoài, rất nhanh đã mang theo bác sĩ trực ban đến. Bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản cho Thư Minh Yên và hỏi cô có cảm thấy buồn nôn không. Thư Minh Yên nói vẫn ổn. Bác sĩ nói với Mộ Du Trầm, tất cả các chỉ số đều bình thường, bây giờ người tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lại theo dõi 2 ngày nữa, nếu không có triệu chứng gì khác thì có thể xuất viện, trở về chậm rãi hồi phục, chú ý nghỉ ngơi. Vậy khi nào giọng nói của cô ấy mới có thể tốt lên? Do cổ họng bị tác động ngoại lực, chấn thương nhẹ vào sụn, mô dưới da, niêm mạc thanh quản và cổ nên sẽ bị đau khi nuốt và nói. Trong dịch truyền có thuốc kháng viêm, giảm đau, hiện tại hạn chế nói, tĩnh dưỡng nhiều, từ từ sẽ hồi phục, không cần quá lo lắng. Bác sĩ liếc nhìn Thư Minh Yên trên giường bệnh, nói với Mộ Du Trầm. Mặc dù cổ họng đau nhưng nên ăn vẫn phải ăn, có thể ăn một ít thức ăn lỏng, đừng quá nóng, uống một chút nước. Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ. Mộ Du Trầm đích thân đưa bác sĩ ra ngoài, sau đó phân phó cho tài xế Trịnh Hảo ở cửa mua chút đồ ăn. Khi Mộ Du Trầm quay lại, Thư Minh Yên tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt ra, khó khăn hỏi anh. Chị Đường đâu, chị ấy không sao chứ? Mộ Du Trầm gần như vô hình nhíu mày, đi rót nước cho cô, thử nhiệt độ rồi đưa ống hút lên môi cô. Anh nhờ Trịnh Hảo mua đồ ăn cho em, uống nước trước cho ẩm miệng đã. Thư Minh Yên không cảm thấy khát, thấy giọng của mình quá nhỏ sợ anh nghe không rõ mình nói, liền hỏi lại. Chị Đường đâu, cơ trạch dương có bắt chị ấy không? Giọng cô to hơn một chút, cổ họng đau rát khiến mắt cô chảy nước mắt sinh lý. Anh không biết, em nằm viện sống chết chưa biết. Em cho rằng anh còn có tâm tình đi quan tâm người khác sống chết ra sao sao. Mộ Du Trầm nhìn cô. Thư Minh Yên, vì Bạch Đường em có thể mạo hiểm bất cứ thứ gì. Phớt lờ lời anh nói, cố tình không trả lời điện thoại của anh. Anh trong lòng em rốt cuộc tính là gì? Trong phòng, bầu không khí nguội dần. Thư Minh Yên mím môi không nói. Mộ Du Trầm biết anh không nên nói những điều này với cô vào lúc này. Anh đã nhiều lần tự nhủ trong lòng rằng khi cô tỉnh dậy, không cần so đo những chuyện trước đó với cô. Chỉ cần cô được bình an là được. Không ngờ vừa mở mắt ra, cô suýt chút nữa không nói nên lời, vẫn là hỏi Bạch Đường trước, điều này thực sự khiến anh không nén được tức giận. Có một khoảnh khắc im lặng giữa nhau, rốt cuộc, Mộ Du Trầm không nhẫn tâm nói cô nữa, sắc mặt anh dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thư Minh Yên tỉnh dậy, cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí, đầu vẫn còn đau. Cô mở mắt ra, thấy mình đang ở trong bệnh viện, đang được truyền dịch. Cố gắng cử động ngón tay hai lần, Mộ Du Trầm đang canh giữ bên giường vội vàng nhìn sang, thấy Thư Minh Yên đã mở mắt, anh vui mừng nắm lấy tay cô. Nông Nông, bây giờ em cảm thấy thế nào? Vẻ mặt anh tiều tụy, trên cằm có râu xanh. Thư Minh Yên mở miệng, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tối đen như mực, hơn nữa còn là ban đêm. Em ngủ bao lâu rồi? Cô hỏi, vừa mở miệng, cô đã cảm thấy cổ họng đau rát, khó chịu cau mày, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Đã một ngày một đêm rồi. Mộ Du Trầm hôn lên ngón tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe, như thể anh ngủ không được nhiều khi trông bên giường, nhẹ nhàng hỏi cô. Có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn Mộ Du Trầm, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, mũi cô chua xót một cách khó hiểu. Đầu em đau, cổ họng cũng đau. Chờ anh đi gọi bác sĩ cho em. Mộ Du Trầm vội vàng chạy ra ngoài, rất nhanh đã mang theo bác sĩ trực ban đến. Bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản cho Thư Minh Yên và hỏi cô có cảm thấy buồn nôn không. Thư Minh Yên nói vẫn ổn. Bác sĩ nói với Mộ Du Trầm, tất cả các chỉ số đều bình thường, bây giờ người tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, lại theo dõi 2 ngày nữa, nếu không có triệu chứng gì khác thì có thể xuất viện, trở về chậm rãi hồi phục, chú ý nghỉ ngơi. Vậy khi nào giọng nói của cô ấy mới có thể tốt lên? Do cổ họng bị tác động ngoại lực, chấn thương nhẹ vào sụn, mô dưới da, niêm mạc thanh quản và cổ nên sẽ bị đau khi nuốt và nói. Trong dịch truyền có thuốc kháng viêm, giảm đau, hiện tại hạn chế nói, tĩnh dưỡng nhiều, từ từ sẽ hồi phục, không cần quá lo lắng. Bác sĩ liếc nhìn Thư Minh Yên trên giường bệnh, nói với Mộ Du Trầm. Mặc dù cổ họng đau nhưng nên ăn vẫn phải ăn, có thể ăn một ít thức ăn lỏng, đừng quá nóng, uống một chút nước. Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ. Mộ Du Trầm đích thân đưa bác sĩ ra ngoài, sau đó phân phó cho tài xế Trịnh Hảo ở cửa mua chút đồ ăn. Khi Mộ Du Trầm quay lại, Thư Minh Yên tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt ra, khó khăn hỏi anh. Chị Đường đâu, chị ấy không sao chứ? Mộ Du Trầm gần như vô hình nhíu mày, đi rót nước cho cô, thử nhiệt độ rồi đưa ống hút lên môi cô. Anh nhờ Trịnh Hảo mua đồ ăn cho em, uống nước trước cho ẩm miệng đã. Thư Minh Yên không cảm thấy khát, thấy giọng của mình quá nhỏ sợ anh nghe không rõ mình nói, liền hỏi lại. Chị Đường đâu, Cơ Trạch Dương có bắt chị ấy không? Giọng cô to hơn một chút, cổ họng đau rát khiến mắt cô chảy nước mắt sinh lý. Anh không biết, em nằm viện sống chết chưa biết, em cho rằng anh còn có tâm tình đi quan tâm người khác sống chết ra sao sao? Mộ Du Trầm nhìn cô, Thư Minh Yên, vì Bạch Đường em có thể mạo hiểm bất cứ thứ gì, phớt lờ lời anh nói, cố tình không trả lời điện thoại của anh. Anh trong lòng em rốt cuộc tính là gì? Trong phòng, bầu không khí nguội dần. Thư Minh Yên mím môi không nói. Mộ Du Trầm biết anh không nên nói những điều này với cô vào lúc này. Anh đã nhiều lần tự nhủ trong lòng rằng khi cô tỉnh dậy, không cần so đo những chuyện trước đó với cô, chỉ cần cô được bình an là được. Không ngờ vừa mở mắt ra, cô suýt chút nữa không nói nên lời. Vẫn là hỏi Bạch Đường trước, điều này thực sự khiến anh không nén được tức giận. Có một khoảnh khắc im lặng giữa nhau. Rốt cuộc, Mộ Du Trầm không nhẫn tâm nói cô nữa, sắc mặt anh dịu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, vừa rồi là lỗi của anh đã nói là sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với em nữa. Nhìn miếng gạc trên trán cô gái trên giường, cũng như khuôn mặt ốm yếu và đôi môi tái nhợt của cô, Mộ Du Trầm thỏa hiệp với cô. Cơ Trạch Dương bị bắt đi rồi, Lục Gia sẽ sắp xếp ổn định cho Bạch Đường, cô ấy không sao. Tình hình bây giờ của em còn nghiêm trọng hơn cô ấy, hãy lo cho bản thân mình trước, được không? Hốc mắt Thư Minh Yên có chút nóng lên, yên lặng ngậm ống hút trong miệng cố gắng uống một ngụm nước, sau khi nuốt xuống liền đau đến cau mày lắc đầu, không chịu uống nữa. Mộ Du Trầm không ép cô, anh đặt cốc nước sang một bên, vẫn ngồi bên giường, trông coi cô. Thư Minh Yên mở miệng, muốn giải thích tình huống với anh, nhưng lại sợ đổ thêm dầu vào lửa. Cô đồng ý với lời khuyên của Mộ Du Trầm, không khiêu khích Cơ Trạch Dương, có việc có thể gọi điện cho anh. Cuối cùng, cô đã không trả lời điện thoại của Mộ Du Trầm, đã làm một điều nguy hiểm như vậy mà không nói với anh nên tức giận. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, bản thân Thư Minh Yên cũng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ cô giống như vừa mới đi xuống âm phủ một chuyến, đến giờ vẫn nhớ rõ ràng sự sợ hãi khi đó. Hình ảnh cô nhìn thấy trước khi hôn mê không phải ảo giác. Mộ Du Trầm thực sự đã đi tìm cô. Hôm nay là buổi lễ đóng máy của đoàn làm phim. Đã thống nhất hôm nay Mộ Du Trầm sẽ đến thành phố Đồng đón cô, vậy tại sao tối hôm qua anh lại đến? Có lẽ anh muốn làm cô ngạc nhiên, nhưng cô lại làm anh sợ. Thư Minh Yên nhớ lại việc bị Cơ Trạch Dương khống chế, vào thời điểm cận kề cái chết, cô thực sự muốn gặp Mộ Du Trầm. Cô nghĩ nếu anh có thể ở bên cạnh cô thì thật tốt, nhưng cô sợ nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cổ họng cô thắt lại, cảm thấy một tay mình vẫn đang bị anh nắm chặt. Lòng bàn tay anh ấm áp mà hữu lực. Thư Minh Yên cử động đầu ngón tay, nắm lấy anh. Mộ Du Trầm chú ý tới cử động của cô, ngước mắt nhìn qua, quan tâm săn sóc. Sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Khóe mắt Thư Minh Yên ươn ướt, lắc đầu, nắm lấy tay anh không nói. Mộ Du Trầm nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, chưa kịp nói thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Trịnh Hảo bưng cháo đã mua đến, Mộ Du Trầm đứng dậy đi lấy. Trịnh Hảo không có trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, anh ta do dự muốn nói lại thôi với Mộ Du Trầm, tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Mộ Du Trầm nhìn anh ta, còn có chuyện gì, Trịnh Hảo, lão gia tử không liên lạc được với ngài và phu nhân, vừa rồi ông ấy gọi điện cho tôi hỏi có chuyện gì, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ sao vẫn chưa từ thành phố Đồng trở về. Tôi không giấu giếm,

Thư Minh Yên không biết nên nói gì, Mộ Du Trầm bình tĩnh nói. Hôn lễ tạm thời không tổ chức, chúng ta lùi lại đi. Lão gia tử bên kia điện thoại sừng sốt, dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói. Có phải rất nghiêm trọng không? Mộ Du Trầm, nhà đầu Minh Yên rốt cuộc bị làm sao, con chăm sóc con bé thế nào vậy hả, đi đón con bé có thể đón luôn tới bệnh viện. Mộ Du Trầm đột nhiên bị mắng, Thư Minh Yên cảm thấy có lỗi, vội vàng giải thích. Không phải lỗi của anh ấy, là tại con, cứ như vậy trước đã. Mộ Du Trầm trực tiếp cúp điện thoại. Thư Minh Yên nhìn anh, em còn chưa nói xong sao anh lại cúp máy, ba hiểu lầm anh, em muốn giải thích cho anh. Mộ Du Trầm nhướng mắt nhìn cô, Thư Minh Yên, em muốn giải thích gì với ông ấy, để ông ấy khen ngợi em vì hành động dũng cảm, vì giúp chị em mà không tiếc cả mạng sống, hay mắng em không màng tính mạng, tự đặt mình vào nguy hiểm. Ngày mai cảnh sát sẽ tới, cấp cho em giấy chứng nhận danh dự, phóng viên các hãng truyền thông lớn đều tới phỏng vấn em thấy thế nào? Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, hàm răng cắn cánh môi, cố nén nước mắt chảy xuống. Cô im lặng nhìn Mộ Du Trầm, một lúc sau quay đầu đi không nói gì. Ánh mắt Mộ Du Trầm rơi vào vết xiết rõ ràng và đáng sợ trên cổ cô, mắt anh tối sầm, quai hàm căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, như thể sắp có một trận mưa gió ập đến. Trịnh Hảo ở bên ngoài phòng bệnh, khóe mắt liếc về phía sau cánh cửa, chỉ cảm thấy bên trong không khí ngưng tụ khiến người ta khó chịu. Đã thỏa thuận là phu nhân tỉnh dậy sẽ tuyệt đối không nổi giận, sao sếp vẫn không kìm lòng được. Những lời này có chút thâm thía. Sáng sớm ngày hôm sau, giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vẫn còn hơi cứng nhắc một cách khó hiểu. Hai người ở cùng phòng nhưng không nói chuyện với nhau. Thư Minh Yên tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, Trịnh Hạo mua bữa sáng từ bên ngoài, Mộ Du Trầm nhận lấy, mở ra cho cô ở trên bàn. Thư Minh Yên đi đến ngồi xuống bên giường, từ chối Mộ Du Trầm đút cho cô. Tự mình bưng lấy, lông mi dày hơi rũ xuống, húp cháo trong bát. Phòng bệnh yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, Mộ Du Trầm chỉ nhìn cô ăn cháo. Lần này cô ăn cháo xong, đặt bộ đồ ăn sang một bên, nằm lại trên giường, quay người lại, vẫn đưa lưng về phía anh. Mộ Du Trầm nhìn bóng lưng của cô, cổ họng anh mấp máy hai lần, anh muốn xin lỗi vì những gì anh đã nói tối qua, nhưng trước khi anh có thể nói, Bạch Đường, Lục Thời Kỳ và Lục Thời Lâm đã đến thăm Thư Minh Yên. Nghe thấy động tĩnh, Thư Minh Yên lại ngồi dậy, cười nói với bọn họ như không có chuyện gì, nói mình không có gì nghiêm trọng, rất nhanh sẽ xuất viện. Mặt Mộ Du Trầm lúc nào cũng tối sầm, rõ ràng là không muốn nhìn thấy họ. Bạch Đường đến bên giường với Thư Minh Yên, Lục Thời Lâm xách em trai mình đi qua, nói với Mộ Du Trầm. A Trầm, Lục Tam này ra chủ ý náo loạn, gây ra nguy hiểm lớn như vậy cho vợ cậu, tôi đặc biệt đưa nó đến xin lỗi. Cũng là lỗi của người làm anh là tôi, không quản lý nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vết thương nhỏ, ba không cần lo lắng. Nghe thấy tiếng của Thư Minh Yên, lão gia tử càng lo lắng hơn. Đang êm đẹp sao tự dưng lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Giọng con sao vậy? Thư Minh Yên, không nghiêm trọng, chỉ là con sơ ý ngã đập đầu, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi. Gần đây con bị cảm lạnh, không có vấn đề nghiêm trọng. Này cũng quá bất cần. Sắp sửa đến ngày đại hỷ rồi, lại phát sinh chuyện như vậy, sao lại té ngã? Thư Minh Yên không biết nên nói gì, Mộ Du Trầm bình tĩnh nói. Hôn lễ tạm thời không tổ chức, chúng ta lùi lại đi. Lão gia tử bên kia điện thoại sừng sốt, dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói. Có phải rất nghiêm trọng không? Mộ Du Trầm, nhà đầu Minh Yên rốt cuộc bị làm sao, con chăm sóc con bé thế nào vậy hả, đi đón con bé có thể đón luôn tới bệnh viện. Mộ Du Trầm đột nhiên bị mắng. Thư Minh Yên cảm thấy có lỗi, vội vàng giải thích. Không phải lỗi của anh ấy, là tại con, cứ như vậy trước đã. Mộ Du Trầm trực tiếp cúp điện thoại. Thư Minh Yên nhìn anh, em còn chưa nói xong sao anh lại cúp máy, ba hiểu lầm anh, em muốn giải thích cho anh. Mộ Du Trầm nhướng mắt nhìn cô, Thư Minh Yên, em muốn giải thích gì với ông ấy, để ông ấy khen ngợi em vì hành động dũng cảm, vì giúp chị em mà không tiếc cả mạng sống, hay mắng em không màng tính mạng. Tự đặt mình vào nguy hiểm. Ngày mai cảnh sát sẽ tới, cấp cho em giấy chứng nhận danh dự, phóng viên các hãng truyền thông lớn đều tới phỏng vấn em thấy thế nào? Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, hàm răng cắn cánh môi, cố nén nước mắt chảy xuống. Cô im lặng nhìn Mộ Du Trầm, một lúc sau quay đầu đi không nói gì. Ánh mắt Mộ Du Trầm rơi vào vết xiết rõ ràng và đáng sợ trên cổ cô, mắt anh tối sầm, quai hàm căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Như thể sắp có một trận mưa gió ập đến. Trịnh Hảo ở bên ngoài phòng bệnh, khóe mắt liếc về phía sau cánh cửa, chỉ cảm thấy bên trong không khí ngưng tụ khiến người ta khó chịu. Đã thỏa thuận là phu nhân tỉnh dậy sẽ tuyệt đối không nổi giận, sao sếp vẫn không kìm lòng được. Những lời này có chút thâm thía. Sáng sớm ngày hôm sau, giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vẫn còn hơi cứng nhắc một cách khó hiểu. Hai người ở cùng phòng nhưng không nói chuyện với nhau. Thư Minh Yên tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, Trịnh Hạo mua bữa sáng từ bên ngoài, Mộ Du Trầm nhận lấy, mở ra cho cô ở trên bàn. Thư Minh Yên đi đến ngồi xuống bên giường, từ chối Mộ Du Trầm đút cho cô, tự mình bưng lấy, lông mi dày hơi rũ xuống, húp cháo trong bát. Phòng bệnh yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, Mộ Du Trầm chỉ nhìn cô ăn cháo. Lần này cô ăn cháo xong, đặt bộ đồ ăn sang một bên, nằm lại trên giường, quay người lại, vẫn đưa lưng về phía anh. Mộ Du Trầm nhìn bóng lưng của cô, cổ họng anh mấp máy hai lần, anh muốn xin lỗi vì những gì anh đã nói tối qua, nhưng trước khi anh có thể nói, Bạch Đường, Lục Thời Kỳ và Lục Thời Lâm đã đến thăm Thư Minh Yên. Nghe thấy động tĩnh, Thư Minh Yên lại ngồi dậy, cười nói với bọn họ như không có chuyện gì, nói mình không có gì nghiêm trọng, rất nhanh sẽ xuất viện. Mặt Mộ Du Trầm lúc nào cũng tối sầm, rõ ràng là không muốn nhìn thấy họ. Bạch Đường đến bên giường với Thư Minh Yên, Lục Thời Lâm xách em trai mình đi qua, nói với Mộ Du Trầm. A Trầm, Lục Tam này ra chủ ý náo loạn, gây ra nguy hiểm lớn như vậy cho vợ cậu, tôi đặc biệt đưa nó đến xin lỗi. Cũng là lỗi của người làm anh là tôi, không quản lý nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ sự tình của anh hai em, anh ấy cái gì cũng không biết. Sai lầm của em tự em gánh trách nhiệm. Lục Thời Lâm che hốc mắt xanh biếc, vội vàng trả lời. Trên mặt anh ta có vài vết thương, mũi anh ta bầm tím, mặt anh ta thì sưng tấy, chính Mộ Du Trầm đã động tay động chân với anh ta vào đêm hôm đó sau khi anh biết đó là ý tưởng của anh ta. Lục Thời Lâm chân thành thừa nhận sai lầm của mình. Mộ Tổng, em làm việc không chín chắn, bảo Bạch Đường đi mạo hiểm mà không lên kế hoạch tốt cho mọi thứ, thậm chí còn khiến chị dâu bị liên lụy. Tất cả là lỗi của em xin lỗi. Bây giờ Lục Thời Lâm ngẫm lại cũng thấy điều đó là sai, anh ta nghĩ ra một ý tưởng như vậy, không ngờ Thư Minh Yên sẽ nhúng tay vào. Hai cô gái đêm đó quá bốc đồng, đáng lẽ anh ta nên ngăn họ lại trước, bảo Thư Minh Yên và Bạch Đường đợi anh ta đến rồi mới hành động. Lúc này, Thư Minh Yên đang mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, trên chiếc cổ trắng nõn vẫn còn những vết xiết kinh hoàng. Mộ Du Trầm hiện tại không có tâm trạng nghe bọn họ nói nhảm. Sắc mặt lạnh lùng. Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi, các người đến thăm xong rồi thì biến đi, không cần đến nữa. Lục Thời Lâm muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị Lục Thời Kỳ ngăn lại. Được, chúng tôi đi trước, để vợ cậu nghỉ ngơi thật tốt. Trước giường bệnh, Bạch Đường đầy tự trách và tội lỗi, nắm tay Thư Minh Yên nói chuyện. Cảm nhận được thái độ của Mộ Du Trầm, Bạch Đường lau nước mắt đứng dậy khỏi giường. Vậy chị đi trước, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Thư Minh Yên nắm lấy tay cô ấy. Chị Đường, em không sao, chị đừng lo cho em. Tiếp theo chị định làm gì? Bạch Đường nói, gần đây cảnh sát thỉnh thoảng mời chị đi thẩm vấn, khi sự việc ở đây được giải quyết ổn thỏa, chị sẽ quay lại gặp mẹ chị trước. Thư Minh Yên gật đầu, cổ họng khó chịu khiến cô ho khan hai tiếng. Muốn về nhà trước, dì Bạch nhìn thấy chị về sẽ rất vui. Trò chuyện xong chưa, cô ấy cần nghỉ ngơi. Giọng nói của Mộ Du Trầm đều đều. Không có chút ấm áp nào, có một cảm giác áp bức không thể giải thích được. Bạch Đường dùng mình một cái, lời nói sau đó lập tức nghẹn ở cổ họng, cô ấy không dám ở lâu, nhỏ giọng nói với Minh Yên. Em đau họng thì đừng nói nữa, chị về trước, hôm khác lại đến thăm em. Nói lời tạm biệt với Thư Minh Yên, cô ấy đứng dậy và rời đi cùng anh em Lục ra. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nhìn Mộ Du Trầm, nhỏ giọng nói. Chị Đường không có ý định nhờ em giúp đỡ, không trả lời cuộc gọi của anh là em không đúng, nhưng anh có thể đừng như vậy với Bạch Đường được không? Em bị thương chị ấy vốn dĩ đã tự trách, anh còn hung dữ như vậy sẽ khiến chị ấy khó xử. Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm cô, khóe miệng giật giật. Vậy anh phải làm sao đây, em muốn anh cười chào hỏi cô ấy. Ít nhất thì anh không nên có thái độ đó với chị ấy, là em giấu giếm anh. Em không nghe lời anh, lỗi của em, nếu anh có tức giận thì cũng nên trút giận lên em. Nông nông, em còn chưa hồi phục, lúc này nhất định phải cãi nhau với anh sao? Thư Minh Yên kinh ngạc nhướng mắt, em không có cùng anh cãi nhau, em chỉ nói lý với anh thôi.

Mộ Dữ nhận thấy vết xiết trên cổ cô, cảm thấy rất đau lòng. Mình vừa gặp anh em Lục gia, họ đều nói với mình rồi, Cơ Trạch Dương tên khốn này, hy vọng anh ta đời này không được ra tù, nếu không mình gặp anh ta một lần là đánh anh ta một lần. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô ấy thấp giọng hỏi, vừa rồi cậu và chú nhỏ xảy ra chuyện gì vậy, vì sao lại cãi nhau? Thư Minh Yên lắc đầu, mình cũng không biết anh ấy có chuyện gì, mình luôn cảm thấy anh ấy đang đè nén lửa giận, cho dù giận mình giấu giếm anh ấy cũng không nên nổi giận với người khác. Mình chỉ đưa ra một chút ý kiến, anh ấy dường như còn tức giận hơn. Mộ Dữ nhìn cô, Minh Yên, mình không biết Bạch Đường, cũng không có tình cảm với cô ấy, biết cậu đã làm một việc lớn như vậy vì cô ấy, mình cũng rất tức giận. Nhưng khi mình vừa nhìn thấy Bạch Đường, mình lại an ủi cô ấy vài câu, để cô ấy không tự trách mình. Cậu hy vọng chú nhỏ của mình cũng có thể giống như mình, phải không? Khi Thư Minh Yên nhìn sang, vẻ mặt Mộ Dữ nghiêm túc. Nhưng nghĩ khác đi, nếu Doãn Mặc làm những chuyện không muốn sống vì anh em anh ấy, bỏ mặc mình, đời này mình cũng không muốn gặp lại anh em của anh ấy. Thư Minh Yên hơi khựng lại. Mộ Dữ đánh giá cô. Cậu rốt cuộc là đang xem nhẹ cảm xúc của chú nhỏ, hay là đang trốn tránh trái tim của chính mình, cố ý ở trước mặt chú ấy làm ra vẻ lý trí. Cậu một mực cùng chú ấy nói lý lẽ, nhưng thời điểm quá yêu một người, làm sao có thể nói nhiều đạo lý như vậy. Lúc này đạo lý cũng không thông. Chú nhỏ càng tức giận, chứng minh chú ấy càng quan tâm cậu, rất sợ mất đi cậu. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thư Minh Yên, Mộ Dữ bất đắc dĩ nhìn cô. Cậu có biết không, vừa rồi chính miệng Trịnh Hạo nói, từ khi cậu hôn mê đến nay đã một ngày hai đêm, chú nhỏ của mình vẫn canh giữ bên giường cậu, mắt căn bản chưa nhắm lại, đến bây giờ đến miếng nước cũng chưa uống, cậu nghĩ chú ấy là vì ai? Nói đến đây, cô ấy thở dài, giúp Thư Minh Yên chỉnh lại tóc. Cậu phải tự hiểu lấy lòng mình, nếu quan tâm nhau thì cứ nói rõ ràng, đừng làm chuyện tổn thương nhau. Những lời của Mộ Dữ dường như đã đánh thức được điều gì đó, cô đã cố tình trốn tránh một số tình cảm, không muốn đi sâu vào chúng, nhưng trốn tránh không có nghĩa là chúng không tồn tại. Cô rõ ràng quan tâm đến anh, khi Cơ Trạch Dương bóp cổ cô, cảm thấy bị đe dọa bởi cái chết, tâm trí cô chỉ toàn là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lão gia từ nghe tin Thư Minh Yên bị thương, ngay cả hôn lễ cũng bị hoãn lại, ông cụ thực sự lo lắng, vì vậy đã bảo hai người họ đến thành phố Đồng để xem vết thương có nghiêm trọng hay không. Mộ Du Vãn và Mộ Dữ đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong khi họ mới đến, vì vậy nhất thời không đi vào. Khi Mộ Du Trầm đi ra, Mộ Dữ sửng sốt 2 giây, nói. Chú nhỏ, Minh Yên đang bị thương, chú không nhường nhịn cậu ấy, lúc này sao có thể cãi nhau với cậu ấy. Sắc mặt Mộ Du Trầm nghiêm túc, tựa hồ không nghe thấy. Trực tiếp đi về hướng xa xa. Mộ Du Vãn nói với Mộ Dữ, cháu đi vào tìm Minh Yên đi, cô đi xem chú ấy. Khi Mộ Dữ bước vào phòng bệnh, cô ấy nhìn thấy Thư Minh Yên đang ngồi ôm đầu gối trên giường, cảm thấy có chút mất mát. Phát hiện Mộ Dữ tiến vào, cô vội vàng lau khóe mắt, kinh ngạc nói. Sao cậu lại tới đây? Mộ Dữ chân an sống lưng cô, nghe nói cậu bị thương, mình sợ hết hồn, có thể không nhanh tới đây sao? Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Thư Minh Yên lắc đầu. Không còn đau nữa, Mộ Dữ nhận thấy vết xiết trên cổ cô, cảm thấy rất đau lòng. Mình vừa gặp anh em Lục gia, họ đều nói với mình rồi, Cơ Trạch Dương tên khốn này, hy vọng anh ta đời này không được ra tù, nếu không mình gặp anh ta một lần là đánh anh ta một lần. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô ấy thấp giọng hỏi, vừa rồi cậu và chú nhỏ xảy ra chuyện gì vậy, vì sao lại cãi nhau? Thư Minh Yên lắc đầu. Mình cũng không biết anh ấy có chuyện gì, mình luôn cảm thấy anh ấy đang đè nén lửa giận, cho dù giận mình giấu giếm anh ấy cũng không nên nổi giận với người khác. Mình chỉ đưa ra một chút ý kiến, anh ấy dường như còn tức giận hơn. Mộ Dữ nhìn cô, Minh Yên, mình không biết Bạch Đường, cũng không có tình cảm với cô ấy, biết cậu đã làm một việc lớn như vậy vì cô ấy, mình cũng rất tức giận. Nhưng khi mình vừa nhìn thấy Bạch Đường, mình lại an ủi cô ấy vài câu, để cô ấy không tự trách mình. Cậu hy vọng chú nhỏ của mình cũng có thể giống như mình, phải không? Khi Thư Minh Yên nhìn sang, vẻ mặt Mộ Dữ nghiêm túc. Nhưng nghĩ khác đi, nếu Doãn Mặc làm những chuyện không muốn sống vì anh em anh ấy, bỏ mặc mình, đời này mình cũng không muốn gặp lại anh em của anh ấy. Thư Minh Yên hơi khựng lại. Mộ Dữ đánh giá cô. Cậu rốt cuộc là đang xem nhẹ cảm xúc của chú nhỏ, hay là đang trốn tránh trái tim của chính mình, cố ý ở trước mặt chú ấy làm ra vẻ lý trí. Cậu một mực cùng chú ấy nói lý lẽ, nhưng thời điểm quá yêu một người, làm sao có thể nói nhiều đạo lý như vậy. Lúc này đạo lý cũng không thông, chú nhỏ càng tức giận, chứng minh chú ấy càng quan tâm cậu, rất sợ mất đi cậu. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thư Minh Yên, Mộ Dữu bất đắc dĩ nhìn cô. Cậu có biết không, vừa rồi chính miệng Trịnh Hạo nói, từ khi cậu hôn mê đến nay đã một ngày hai đêm, chú nhỏ của mình vẫn canh giữ bên giường cậu, mắt căn bản chưa nhắm lại, đến bây giờ đến miếng nước cũng chưa uống, cậu nghĩ chú ấy là vì ai? Nói đến đây, cô ấy thở dài, giúp Thư Minh Yên chỉnh lại tóc. Cậu phải tự hiểu lấy lòng mình, nếu quan tâm nhau thì cứ nói rõ ràng, đừng làm chuyện tổn thương nhau. Những lời của Mộ Dữu dường như đã đánh thức được điều gì đó, cô đã cố tình trốn tránh một số tình cảm, không muốn đi sâu vào chúng, nhưng trốn tránh không có nghĩa là chúng không tồn tại. Cô rõ ràng quan tâm đến anh, khi Cơ Trạch Dương bóp cổ cô, cảm thấy bị đe dọa bởi cái chết, tâm trí cô chỉ toàn là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên cô nhìn thấy là anh, và cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Biết anh sẽ tức giận và lo lắng vì sự liều lĩnh của mình, cô muốn cẩn thận nhất có thể để không làm anh phật lòng, nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại cãi nhau với anh. Thư Minh Yên tràn ngập áy náy, trong lòng đau xót, cắn cắn môi dưới. Mình không phải có ý trách cứ anh ấy, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực tối hôm qua hai tụi mình có chút xích mích, vẫn chưa làm hòa, mình không muốn cùng anh ấy làm ầm ĩ, chỉ là vừa rồi cảm xúc của mình nhất thời mất kiểm soát mà thôi. Thư Minh Yên suy nghĩ gì đó, vén chăn lên định xuống giường, Mộ Dữu ngăn lại. Cậu đi đâu vậy, vừa rồi anh ấy nhất định rất khó chịu khi mình nói như vậy. Mình muốn đi gặp anh ấy nói chuyện rõ ràng. Mới đi được hai bước, cửa phòng bệnh mở ra, Mộ Du Vãn từ bên ngoài đi vào, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Sao vậy, Thư Minh Yên nhìn về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng Mộ Du Trầm, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thấy Mộ Du Vãn đi tới, cô sốt ruột nói. Cô nhỏ, lời vừa dứt, Thư Minh Yên liền ý thức được cái gì, vội vàng đổi lời nói. Chị, anh ấy đâu rồi? Mộ Du Vãn lại đỡ cô ngồi xuống giường, ôn nhu cười nói. Công ty có chuyện quan trọng, nó phải về An Cầm trước, chị ở lại chăm sóc em. Anh vội vàng rời đi như vậy, Thư Minh Yên theo bản năng cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Chị, anh ấy giận em sao? Mộ Du Vãn sửng sốt một lúc, bật cười. Sao nó lại giận em? Công ty thật sự có chuyện, ban đầu nó không yên tâm về em, chị phải thuyết phục nó mới chịu rời đi đấy. Mộ Du Trầm rời đi, Thư Minh Yên cũng không muốn ở lại đây. Vậy em có thể xuất viện không? Em không còn đau đầu nữa, hôm nay có thể xuất viện được không? Mộ Du Vãn, bác sĩ nói, em cần ở lại quan sát một lần nữa, ngày mai kiểm tra xong, không có vấn đề gì sẽ xuất viện. Thư Minh Yên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại bên cạnh giường rung lên. Cô cầm lên thì thấy WeChat của Mộ Du Trầm, ngoan, nghe lời bác sĩ và chị. Thư Minh Yên làm thủ tục xuất viện vào ngày hôm sau và trở về An Cầm. Vì vết thương ở sau đầu và cổ họng, cô vẫn phải dưỡng thương trong ngôi nhà cũ, lão gia tử đã mời bác sĩ gia đình đến nhà kiểm tra cho cô mỗi ngày. Về phần Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên đã không gặp anh kể từ khi trở về nhà cũ. Sau lần WeChat cuối cùng, anh không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Cuộc gọi video. Càng chưa bao giờ có. Trong chớp mắt, cô đã trở lại nhà cũ hơn một tuần, Mộ Du Trầm vẫn không thấy đâu cả. Chiều nay, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, dọc theo bậc thang đi xuống cầu thang, xa xa nghe thấy giọng nói của lão gia tử trong phòng khách, ông ấy đang gọi điện cho Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên vô thức dừng bước, ta vừa hỏi cao tổng của phòng tài chính, gần đây tập đoàn căn bản không có chuyện gì, còn rốt cuộc đi đâu, đến nhà còn không về. Minh Yên đã về hơn một tuần rồi. Con không trở về chăm sóc con bé sao? Lần nào cũng chỉ nói biết rồi, cho có lệ ai hả? Lão gia tử hạ giọng, con và Minh Yên cãi nhau à, con là đàn ông, cưng chiều vợ hơn một chút, nhường nhịn con bé một chút có phải được hay không? Nếu không cãi nhau một mình con ở bên ngoài là có chuyện gì, còn phải hoãn hôn lễ của hai đứa tới khi nào, dù sao con cũng phải trở về thương lượng chứ. Ta vất vả mới tìm được đại sư chọn một ngày tốt như vậy, bây giờ vì chuyện này. Ngày lành cũng qua, nếu còn lùi lại, không biết năm nay còn có ngày lành tháng tốt như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên cô nhìn thấy là anh, và cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Biết anh sẽ tức giận và lo lắng vì sự liều lĩnh của mình, cô muốn cẩn thận nhất có thể để không làm anh phật lòng, nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại cãi nhau với anh.

anh đưa em đi mua chút đồ ăn được không? Doãn Mặc, trùng hợp anh và Dữu Dữu định đi mua đồ ăn. Doãn Mặc và Mộ Du Trầm sống ở các tầng khác nhau trong cùng một tòa nhà. Sau khi tạm biệt Doãn Mặc và Mộ Dữu, Thư Minh Yên một mình đến nơi ở của Mộ Du Trầm. Dừng lại trước cửa, cô không chắc liệu Mộ Du Trầm có ở trong hay không nên cô bấm chuông trước. Đợi hồi lâu cũng không có người ra mở cửa, chắc là không có ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào ổ khóa kết hợp trên cửa, cô cố gắng nhập ngày sinh của Mộ Du Trầm nhưng không mở được. Ngày sinh của Mộ lão gia tử cũng sai. Thư Minh Yên do dự một lúc, nghĩ đến sự quan tâm hàng ngày của Mộ Du Trầm dành cho cô, ngập ngừng nhập ngày sinh của mình vào đó, nín thở. Nhấn nút OK bằng đầu ngón tay, nhưng cửa vẫn không mở. Trong lòng Thư Minh Yên không khỏi trầm xuống, mơ hồ dâng lên một loại cảm giác mất mát. Khóa mã cho biết vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào, nếu vẫn nhập sai, báo động sẽ được kích hoạt. Cô không dám ấn nữa, thu tay về, thở dài một hơi rồi chậm rãi xoay người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm và yêu thương. Người đàn ông đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, ăn mặc giản dị, nhìn không giống như từ công ty trở về. Ánh sáng trong hành lang soi rõ khuôn mặt tuấn tú trong sáng của anh, hình như anh gầy đi rất nhiều, giữa mày và mắt hiện lên vẻ mệt mỏi không thể xóa nhòa, gần đây chắc hẳn anh đã không được nghỉ ngơi tốt. Thư Minh Yên nghĩ đến vừa rồi muốn nhập mật mã, liền xấu hổ mở miệng. Em xin lỗi. Cô chắp tay sau lưng, trấn tĩnh lại. Anh không về, ba nói để em đến gặp anh. Ánh mắt của Mộ Du Trầm rơi vào ổ khóa kết hợp, anh bước tới lấy nguyên liệu trong tay kia của cô. Mái tóc dài của cô xõa ra, trên trán quấn một miếng gạc to bằng hai ngón tay, nước da của cô so với trước khi vào bệnh viện tốt hơn nhiều, nhưng hốc mắt lại sâu, mí mắt dưới còn có quầng thâm xanh. Hai người đứng đối diện nhau, Mộ Du Trầm nhìn cô. Lãnh chứng là ngày mấy? Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, trầm mặc một lát mới nói. Ngày 19 tháng 7, Mộ Du Trầm nâng cằm, ra hiệu về phía ổ khóa kết hợp bên kia. Mật khẩu gồm 8 chữ số. Ngày sinh của em cộng với ngày lãnh chứng, thử lại lần nữa đi. Thư Minh Yên quay lại, thử bấm lần nữa. Lần này cửa trực tiếp mở ra, nhìn chằm chằm vào ổ khóa kết hợp, cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mộ Du Trầm lại nói, lưu dấu vân tay của em nữa. Thư Minh Yên ngoan ngoãn nghe lời. Hai người bước vào, Mộ Du Trầm cúi xuống giúp cô lấy một đôi dép lê mới. Đó là của phụ nữ, màu xanh nhạt, cỡ của cô. Sau khi đổi giày, Mộ Du Trầm đặt nguyên liệu lên quầy bar, ngồi thẳng xuống ghế sofa. Thư Minh Yên đứng ở lối vào, nhìn ngôi nhà xa lạ, câu nệ nắm chặt vạt áo. Trong phòng khách trống trải, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi đi về phía quầy bar. Anh chưa ăn cơm đúng không? Em nấu cho anh. Cô đưa tay muốn lấy nguyên liệu trên đó, nhưng Mộ Du Trầm lại nói. Sức khỏe không tốt thì đừng thể hiện, lại đây ngồi đi. Thư Minh Yên rút tay lại, đi đến ghế sofa và ngồi xuống bên cạnh Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm liếc nhìn cô rồi đứng dậy. Anh đi đun nước nóng cho em. Anh bước đến vòi nước ấn hai lần, nhưng anh không quay lại ngồi vội, anh chỉ đứng đó, đợi nước sôi. Trong khoảng thời gian này, hai người lại không nói gì, Thư Minh Yên nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chần chờ không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì. Tầm mắt quét một vòng căn nhà này, đó là một căn nhà hai tầng. Rất rộng rãi sáng sủa, phong cách lạnh lùng, trang trí không nhiều, thoạt nhìn trống rỗng không có chút ấm áp. Có hai chai rượu vang đỏ trên quầy bar, đó là màu sáng duy nhất trong ngôi nhà đen, trắng và xám này. Mộ Du Trầm bưng nước trở lại đưa cho cô. Ấm, cảm ơn, Thư Minh Yên nhận lấy. Mộ Du Trầm ngồi trên ghế sofa gần đó. Cả hai bỗng trở nên xa lạ, khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào ổ khóa kết hợp trên cửa. Cô cố gắng nhập ngày sinh của Mộ Du Trầm nhưng không mở được. Ngày sinh của Mộ lão gia tử cũng sai. Thư Minh Yên do dự một lúc, nghĩ đến sự quan tâm hàng ngày của Mộ Du Trầm dành cho cô, ngập ngừng nhập ngày sinh của mình vào đó, nín thở. Nhấn nút OK bằng đầu ngón tay, nhưng cửa vẫn không mở. Trong lòng Thư Minh Yên không khỏi trầm xuống, mơ hồ dâng lên một loại cảm giác mất mát. Khóa mã cho biết vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào, nếu vẫn nhập sai, báo động sẽ được kích hoạt. Cô không dám ấn nữa, thu tay về, thở dài một hơi rồi chậm rãi xoay người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm và yêu thương. Người đàn ông đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, ăn mặc giản dị, nhìn không giống như từ công ty trở về.

cho nên em chột dạ không dám nghe điện thoại của anh. Hơn nữa em cũng không biết anh lúc đó đã ở thành phố Đồng. Em nghĩ anh sẽ đến vào ngày hôm sau, nghĩ khoảng cách xa, sẽ chỉ làm tăng thêm lo lắng nếu anh biết chuyện đó. Cô rất nghiêm túc giải thích với anh, Mộ Du trầm thở dài. Trong lòng anh hiểu những gì em nói, là lỗi của anh chỉ lo ghen tị với Bạch Đường, không kiểm soát bản thân, nói những điều không dễ nghe. Thư Minh Yên sửng sốt, ghen tị, Mộ Du trầm cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cô, khẽ cong ngón trỏ cọ nhẹ chóp mũi cô. Đúng vậy, em đã làm một việc nguy hiểm như vậy cho cô ấy, tỉnh dậy liền hỏi xem cô ấy thế nào, còn vì cô ấy nói anh khắc nghiệt, xấu tính. Em coi trọng cô ấy như vậy, anh ghen tị, em không nhìn ra. Anh nhìn chằm chằm thật sâu cô gái trong lòng mình, thì thào nói. Nông Nông, anh là người đàn ông của em liều mạng vì người khác, hết lòng nghĩ cho người khác, hoàn toàn loại trừ anh sẽ cảm thấy khó chịu. Em không có loại trừ anh, Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận. Kỳ thực em biết anh nói bảo Bạch Đường cùng em trở về Mộ gia là sợ em lo lắng chuyện của cô ấy, sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Vốn dĩ em cũng nghĩ ý kiến của anh rất hay, nhưng ý tưởng của chúng ta dù sao cũng không phải là ý tưởng của Bạch Đường, chúng ta không thể lường hết được hoàn cảnh và tâm trạng của cô ấy, sự tình đêm đó xảy ra khẩn cấp, em không thể ngăn cản cô ấy, vì vậy em đã đi theo cô ấy. Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Hơn nữa, em cũng không muốn vì bất kỳ ai mà liều mạng, tình huống ấy, chính là đầu óc nóng lên liền lao tới, căn bản không nghĩ nhiều. Thư Minh Yên liếm môi dưới. Lông mi dài dày cụp xuống, cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm đó. Em cũng không có hoàn toàn tùy hứng, em đã nghĩ biện pháp giảm bớt thương tổn, an bài cho mình một đường thoát thân. Cơ Trạch Dương cuối cùng muốn giết người bởi vì biết cảnh sát đang đến, tức giận đến phát điên, em đã thấy cảnh sát giơ súng lên, anh xông tới cũng sẽ rất nguy hiểm, lỡ cảnh sát vô tình bắn anh bị thương thì làm sao? Lông mi cô đẫm nước, cô nhìn Mộ Du trầm. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ lo lắng. Lưng Mộ Du trầm cứng đơ một lúc, anh an ủi sau lưng cô không nói. Thư Minh Yên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Sau này em nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như em biết anh lúc đó ở thành phố Đồng, em vừa ra khỏi khách sạn đuổi theo Bạch Đường liền sẽ gọi cho anh, để anh tới tìm em. Nhưng em nghĩ An Cầm ở rất xa, sẽ mất 2 giờ bay, anh biết chỉ có thể lo lắng xuông, anh không thể đến được, không bằng em xong việc nói với anh sau, để anh có thể bớt lo lắng. Cô cúi đầu. Ngón tay xoa xoa quần áo của Mộ Du trầm trong vô thức. Thật ra em rất quan tâm đến cảm xúc của anh, có thể đây là lần đầu tiên em thích một người, không suy nghĩ chu đáo như vậy mà nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cuối cùng đặt mình vào nguy hiểm. Lần đầu tiên thích một người, đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du trầm lóe lên những vì sao sáng, anh buông cô ra, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, kìm lại sung sướng đang nảy lên nơi nào đó trong lòng, trầm giọng hỏi. Nông Nông. Em đang tỏ tình với anh sao? Vốn dĩ cô đang tâm sự với anh, cảm xúc bộc phát, không để ý mình nói thẳng ra sao. Đột nhiên bị hỏi một câu, Thư Minh Yên ngừng xoa vạt áo, đột nhiên rút tay về, hai má ửng hồng. Vừa rồi cô có thổ lộ với anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó anh gọi điện thoại cho em biết nói ra anh nhất định sẽ tức giận, cho nên em chột dạ không dám nghe điện thoại của anh, hơn nữa em cũng không biết anh lúc đó đã ở thành phố Đồng. Em nghĩ anh sẽ đến vào ngày hôm sau, nghĩ khoảng cách xa, sẽ chỉ làm tăng thêm lo lắng nếu anh biết chuyện đó. Cô rất nghiêm túc giải thích với anh, Mộ Du trầm thở dài. Trong lòng anh hiểu những gì em nói, là lỗi của anh chỉ lo ghen tị với Bạch Đường, không kiểm soát bản thân, nói những điều không dễ nghe. Thư Minh Yên sửng sốt, ghen tị, Mộ Du trầm cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cô, khẽ cong ngón trỏ cọ nhẹ chóp mũi cô. Đúng vậy. Em đã làm một việc nguy hiểm như vậy cho cô ấy, tỉnh dậy liền hỏi xem cô ấy thế nào, còn vì cô ấy nói anh khắc nghiệt, xấu tính. Em coi trọng cô ấy như vậy, anh ghen tị, em không nhìn ra. Anh nhìn chằm chằm thật sâu cô gái trong lòng mình, thì thào nói. Nông Nông, anh là người đàn ông của em liều mạng vì người khác, hết lòng nghĩ cho người khác, hoàn toàn loại trừ anh sẽ cảm thấy khó chịu. Em không có loại trừ anh, Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận. Kỳ thực em biết anh nói bảo Bạch Đường cùng em trở về Mộ gia là sợ em lo lắng chuyện của cô ấy, sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Vốn dĩ em cũng nghĩ ý kiến của anh rất hay, nhưng ý tưởng của chúng ta dù sao cũng không phải là ý tưởng của Bạch Đường, chúng ta không thể lường hết được hoàn cảnh và tâm trạng của cô ấy, sự tình đêm đó xảy ra khẩn cấp, em không thể ngăn cản cô ấy, vì vậy em đã đi theo cô ấy. Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Hơn nữa, em cũng không muốn vì bất kỳ ai mà liều mạng, tình huống ấy, chính là đầu óc nóng lên liền lao tới, căn bản không nghĩ nhiều. Thư Minh Yên liếm môi dưới, lông mi dài dày cụp xuống, cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm đó. Em cũng không có hoàn toàn tùy hứng, em đã nghĩ biện pháp giảm bớt thương tổn, an bài cho mình một đường thoát thân. Cơ Trạch Dương cuối cùng muốn giết người bởi vì biết cảnh sát đang đến, tức giận đến phát điên, em đã thấy cảnh sát giơ súng lên, anh xông tới cũng sẽ rất nguy hiểm, lỡ cảnh sát vô tình bắn anh bị thương thì làm sao? Lông mi cô đẫm nước, cô nhìn Mộ Du Trầm. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ lo lắng. Lưng Mộ Du Trầm cứng đơ một lúc, anh an ủi sau lưng cô không nói. Thư Minh Yên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Sau này em nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như em biết anh lúc đó ở thành phố Đồng, em vừa ra khỏi khách sạn đuổi theo Bạch Đường liền sẽ gọi cho anh, để anh tới tìm em. Nhưng em nghĩ An Cầm ở rất xa, sẽ mất 2 giờ bay, anh biết chỉ có thể lo lắng xuông, anh không thể đến được, không bằng em xong việc nói với anh sau, để anh có thể bớt lo lắng. Cô cúi đầu, ngón tay xoa xoa quần áo của Mộ Du Trầm trong vô thức. Thật ra em rất quan tâm đến cảm xúc của anh, có thể đây là lần đầu tiên em thích một người, không suy nghĩ chu đáo như vậy mà nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cuối cùng đặt mình vào nguy hiểm. Lần đầu tiên thích một người, đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm lóe lên những vì sao sáng, anh buông cô ra, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, kìm lại sung sướng đang nảy lên nơi nào đó trong lòng, trầm giọng hỏi. Nông nông, em đang tỏ tình với anh sao? Vốn dĩ cô đang tâm sự với anh. Cảm xúc bộc phát, không để ý mình nói thẳng ra sao. Đột nhiên bị hỏi một câu, Thư Minh Yên ngừng xoa vạt áo, đột nhiên rút tay về, hai má ửng hồng. Vừa rồi cô có thổ lộ với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải đang giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó sao? Đối mặt với vẻ mặt không biết gì của cô, Mộ Du Trầm cười một tiếng, cúi đầu nghiêng người về phía cô, chủ động che lại môi cô. Anh vừa mút vừa hôn lên môi cô. Đầu lưỡi hé răng xông vào, Thư Minh Yên bị nụ hôn làm cho choáng váng, hai tay ôm lấy cổ anh, trên lông mi còn đọng lại nước mắt ướt át, lại vô thức đáp lại anh. Khi tình yêu đang mặn nồng, Mộ Du Trầm đột ngột buông cô ra. Thư Minh còn chưa thỏa mãn, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi môi hồng hào căng mọng, giờ phút này theo bản năng hơi hé mở, giống như cánh hoa, mị hoặc lạ thường. Mộ Du Trầm dùng ngón tay cái lau đi vết nước trên khóe môi cô. Đưa đôi môi mỏng gợi cảm đến gần tai cô, giọng nói đầy nam tính. Vừa rồi em nói thích anh nghe thấy rồi. Thư Minh Yên, thích anh từ lúc nào? Anh lại hỏi, Thư Minh Yên bị hỏi đến có chút do dự, cũng không giải thích được rõ ràng, hình như là ở chung với nhau bất giác sinh ra, cho nên không thể cho ra đáp án cụ thể. Nếu nghĩ một cách cẩn thận, hôm sau khi nhận được giấy chứng nhận, khi cô mở mắt ra, nhìn thấy Lan Nam Phi mà anh tặng cho cô hẳn đã có một chút cảm động. Còn có lễ thất tịch, anh đặc biệt đến thành phố Đồng để cùng cô đón lễ, cô cũng rất cảm động. Nhưng lúc đó cô tương đối chậm chạp, không phát hiện tâm trạng vi diệu thay đổi liên tục. Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng Mộ Du Trầm không quan tâm. Anh đột nhiên hôn lên má cô một cái, vòng tay ôm lấy eo thon của cô. Nông nông, hôm nay em đến bên anh, để anh hiểu lòng em, anh rất vui. Thư Minh Yên có chút xấu hổ, nhẹ giọng hỏi anh. Vậy anh còn giận em không? Mộ Du Trầm thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh làm sao nỡ tức giận với em, anh chỉ hận bản thân mình. Mấy ngày nay anh đều mê man, trước nay chưa từng chật vật. Anh hận mình không bảo vệ tốt cô, cũng hận mình không có năng lực khiến cô thích anh cho đến tận bây giờ. Vừa rồi nhìn thấy cô ở cửa, Mộ Du Trầm có cảm giác như mình đang nằm mơ, thật hư ảo. Anh thậm chí không dám nghĩ rằng cô sẽ chủ động đến với anh. Thư Minh Yên tràn đầy áy náy. Ở trong bệnh viện, em không cố ý giận dỗi với anh. Em vừa mới bước qua quỷ môn quan, khi tỉnh lại rất sợ hãi, mong anh có thể an ủi em, nhưng anh chỉ lo tức giận, vẫn rất nghiêm túc, nói chuyện châm chọc giễu cợt em, cho nên em một chút cũng không muốn phản ứng với anh, cố ý không cùng anh nói chuyện. Là lỗi của anh xin lỗi. Mộ Du Trầm nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh đẹp mịn màng của cô, dịu dàng dỗ dành cô. Đừng giận anh có được không? Được, cô ngoan ngoãn đồng ý. Em đã hết giận lâu rồi. Trái tim Mộ Du Trầm đã bị cô làm cho tan chảy từ lâu. Anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô, dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da mỏng manh trên cằm, đôi mắt thâm quầng. Ít hầu anh khẽ nhúc nhích,

Hóa ra anh đang tìm chứng cứ phạm tội khác của Cơ Trạch Dương, khó trách nhìn anh tiều tụy như vậy, hiển nhiên là anh chưa được nghỉ ngơi tốt. Từ những gì Lục Thời Kỳ vừa nói, những gì anh làm là rất nguy hiểm. Thư Minh Yên lo lắng hỏi, anh có bị thương không? Dưới tình thế cấp bách cô kéo cổ áo anh, muốn xem vết thương của anh. Mộ Du Trầm nắm lấy cổ tay cô, nhướng mày. Đang nói chuyện nghiêm túc, sao lại đột nhiên muốn chiếm tiện nghi của anh? Còn chưa đến giờ ngủ, cho dù em vừa thổ lộ tình cảm, cũng đừng nóng lòng như vậy chứ. Thư Minh Yên dường như không nghe thấy lời nói đùa của anh, ngón tay vẫn móc vào cổ áo anh, nước mắt rơi tí tách. Mộ Du Trầm sửng sốt, vội vàng bỏ qua trò đùa, lau nước mắt. Yên tâm, anh không bị thương, Cơ Trạch Dương từng muốn hợp tác với anh đã điều tra lý lịch của anh ta, biết một số điều về anh ta. Lần này chỉ là hỗ trợ cảnh sát, bây giờ không phải trở lại an toàn rồi sao? Tự trách cùng hối hận dâng lên trong lòng, Thư Minh Yên ôm chặt lấy cổ anh, nằm trên vai anh nức nở nói. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm nữa, anh đừng làm nữa được không? Cô không kìm được nước mắt, từng giọt đập xuống, làm ướt vai áo của Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm khàn giọng an ủi cô, anh hứa với em, sau này chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh dịu dàng dỗ dành cô, đừng khóc nữa, giọng em mới bắt đầu khá hơn, khóc lâu chắc sẽ khó chịu lắm. Mộ Du Trầm ôm mặt cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Cảnh sát nói họ đã theo dõi Cơ Trạch Dương từ lâu, đau đầu vì không có bằng chứng xác thực. Khi em làm ầm lên, lấy được bằng chứng phạm tội thương nghiệp của Cơ Trạch Dương, đã cho cảnh sát có cơ hội bắt Cơ Trạch Dương đi trước, khiến cấp dưới của anh ta rối tung lên, để họ có thể dễ dàng lấy thêm bằng chứng tội ác được giấu trong bóng tối và đưa anh ta ra công lý. Khi anh trở lại, cảnh sát đã cảm ơn em suốt thời gian qua, nói rằng em là một cô gái yếu đuối, nhưng thời khắc mấu chốt lại cơ trí, bình tĩnh và dũng cảm, làm được một điều tuyệt vời. Thư Minh Yên nghẹn ngào nức nở, không xác định ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói. Anh khen em sao? Vẻ mặt Mộ Du Trầm nghiêm nghị. Nông nông, anh không muốn khẳng định hành động của em, bởi vì anh không muốn chuyện này lại xảy ra. Nhưng gạt tình cảm sang một bên, nói theo lý trí, em đã cứu Bạch Đường và giúp cảnh sát. Sự dũng cảm và trí thông minh của em vào thời điểm quan trọng khiến anh ngạc nhiên, cũng rất tự hào. Nhưng loại dũng cảm này không nên được cổ vũ. Nếu không có gì xảy ra, em là dũng cảm. Nếu có chuyện gì xảy ra, em là liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là quan tâm cậu, có rất nhiều thứ bẩn thỉu trong hộp đêm của anh ta, những người dưới quyền của anh ta đều là những kẻ liều lĩnh. Cậu có thể tự mình tìm ra chứng cứ, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì, tôi trở về An Cầm rồi. Lúc này Lục Thời Kỳ mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau đôi ba lời trò chuyện nữa, cuộc gọi kết thúc. Mộ Du Trầm cất điện thoại, ngẩng đầu liền thấy Thư Minh Yên kinh ngạc nhìn mình. Mấy ngày nay không phải anh giận em nên mới không về nhà sao? Không phải nói, anh không nỡ giận em sao? Mộ Du Trầm dùng hai tay nhéo hai bên má cô. Em trách anh nổi giận với Bạch Đường, oan có đầu nợ có chủ, anh tìm kẻ đầu sỏ là Cơ Trạch Dương là được rồi. Thư Minh Yên nhớ ngày hôm đó anh đã rời khỏi phòng bệnh trong cơn tức giận, sau đó đột ngột rời khỏi bệnh viện. Hóa ra anh đang tìm chứng cứ phạm tội khác của Cơ Trạch Dương, khó trách nhìn anh tiều tụy như vậy, hiển nhiên là anh chưa được nghỉ ngơi tốt. Từ những gì Lục Thời Kỳ vừa nói, những gì anh làm là rất nguy hiểm. Thư Minh Yên lo lắng hỏi, anh có bị thương không? Dưới tình thế cấp bách cô kéo cổ áo anh, muốn xem vết thương của anh. Mộ Du Trầm nắm lấy cổ tay cô, nhướng mày. Đang nói chuyện nghiêm túc, sao lại đột nhiên muốn chiếm tiện nghi của anh? Còn chưa đến giờ ngủ, cho dù em vừa thổ lộ tình cảm, cũng đừng nóng lòng như vậy chứ. Thư Minh Yên dường như không nghe thấy lời nói đùa của anh, ngón tay vẫn móc vào cổ áo anh, nước mắt rơi tí tách. Mộ Du Trầm sửng sốt, vội vàng bỏ qua trò đùa, lau nước mắt. Yên tâm, anh không bị thương, Cơ Trạch Dương từng muốn hợp tác với anh đã điều tra lý lịch của anh ta, biết một số điều về anh ta. Lần này chỉ là hỗ trợ cảnh sát, bây giờ không phải trở lại an toàn rồi sao? Tự trách cùng hối hận dâng lên trong lòng, Thư Minh Yên ôm chặt lấy cổ anh, nằm trên vai anh nức nở nói. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm nữa, anh đừng làm nữa được không? Cô không kìm được nước mắt, từng giọt đập xuống, làm ướt vai áo của Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm khàn giọng an ủi cô, anh hứa với em, sau này chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh dịu dàng dỗ dành cô, đừng khóc nữa, giọng em mới bắt đầu khá hơn, khóc lâu chắc sẽ khó chịu lắm. Mộ Du Trầm ôm mặt cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Cảnh sát nói họ đã theo dõi Cơ Trạch Dương từ lâu, đau đầu vì không có bằng chứng xác thực. Khi em làm ầm lên, lấy được bằng chứng phạm tội thương nghiệp của Cơ Trạch Dương, đã cho cảnh sát có cơ hội bắt Cơ Trạch Dương đi trước, khiến cấp dưới của anh ta rối tung lên, để họ có thể dễ dàng lấy thêm bằng chứng tội ác được giấu trong bóng tối và đưa anh ta ra công lý. Khi anh trở lại, cảnh sát đã cảm ơn em suốt thời gian qua, nói rằng em là một cô gái yếu đuối, nhưng thời khắc mấu chốt lại cơ trí, bình tĩnh và dũng cảm, làm được một điều tuyệt vời. Thư Minh Yên nghẹn ngào nức nở, không xác định ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói. Anh khen em sao? Vẻ mặt Mộ Du Trầm nghiêm nghị. Nông nông, anh không muốn khẳng định hành động của em, bởi vì anh không muốn chuyện này lại xảy ra. Nhưng gạt tình cảm sang một bên, nói theo lý trí, em đã cứu Bạch Đường và giúp cảnh sát. Sự dũng cảm và trí thông minh của em vào thời điểm quan trọng khiến anh ngạc nhiên, cũng rất tự hào. Nhưng loại dũng cảm này không nên được cổ vũ. Nếu không có gì xảy ra, em là dũng cảm. Nếu có chuyện gì xảy ra, em là liều lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ lúc nào, sự an toàn của chính em mới là điều quan trọng nhất, em hiểu không? Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Mộ Du Trầm trông có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô. Dù sao cũng là huyết thống của Lục gia, trên thực tế Lục lão gia tử vẫn luôn trừ lại con đường sống cho Cơ Trạch Dương, đó là lý do tại sao anh em Lục gia khi đối phó với Cơ Trạch Dương đều rụt rè. Nói thẳng ra, Lục lão gia tử không muốn anh em Lục gia và Cơ Trạch Dương đấu đá nhau. Bây giờ mọi bằng chứng phạm tội đã bị phanh phui, Lục lão gia tử không còn gì để nói với Cơ Trạch Dương nên đã ra tay giúp đỡ anh em Lục gia. Bạch Đường, cảnh sát, Lục gia, cả ba bên đều biết ơn cô. Và Mộ Du Trầm có lẽ là người duy nhất không hài lòng về toàn bộ chuyện này. Anh rất đau lòng vì cô đã bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Anh luôn muốn bảo vệ cô, cho rằng cô ngoan ngoãn và yếu đuối, không có anh là không được. Sự thật là cô, một người có vẻ nhút nhát và yếu đuối, đã cho anh cơ hội để làm quen với cô hết lần này đến lần khác. Anh vẫn nhớ trong bữa tối trước đó, cô không khiêm tốn cũng không hống hách, công khai xích mích với Thái Thạch Mậu biến thái. Ở nhà cậu. Để bảo vệ anh, cô nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Mợ và Tô Bối San á khẩu không nói gì được. Mà lần này, cô liều lĩnh nhất chính là, không nên một mình đối mặt Cơ Trạch Dương ở ngoài biệt thự. Nhưng cô thực sự không bốc đồng và mất trật tự trong việc sắp xếp những thứ khác. Cô biết gọi điện trước cho Lục Thời Lâm tiếp ứng, báo cảnh sát, ước tính thời gian của cảnh sát dựa trên khoảng cách, bình tĩnh đối mặt với việc Cơ Trạch Dương kéo dài thời gian trong việc chờ cảnh sát đến, thời điểm mấu chốt như vậy. Rất nhiều người không được tỉnh táo như cô. Cô có vẻ cần được bảo vệ, nhưng cô luôn có chủ kiến và suy nghĩ của riêng mình, cô thông minh lanh lợi, chưa bao giờ hèn nhát hay dễ ức hiếp. Mộ Du Trầm ngưỡng mộ lòng can đảm và khả năng của cô, đồng thời cảm thấy đau lòng cho những tổn hại mà cô phải gánh chịu trong chuyện này. Mộ Du Trầm, chuyện lần này đã qua rồi, lần sau không có ngoại lệ. Kẻ như Cơ Trạch Dương nguy hiểm cỡ nào, trải qua em mới chân chính biết. Tự nhiên không dám lại làm loại chuyện này nữa. Thư Minh Yên nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm mặt của anh, vô cùng chân thành lại quả quyết mà nói với anh. Nhưng mà, nếu anh gặp khó khăn, em cũng sẽ làm điều đó dù biết nguy hiểm. Bởi vì em không thể sống mà không có anh. Vẻ mặt Mộ Du Trầm có chút xúc động, anh lại nhanh chóng nhíu mày. Là anh cũng không được, Thư Minh Yên, vậy anh cũng đừng để mình gặp nguy hiểm. Mấy ngày ở thành phố Đồng Anh làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm mà không nói cho em biết. Anh có biết em cũng sẽ lo lắng cho anh không? Anh đây là không bị thương, nhưng nếu anh bị thương, chẳng phải cũng liều lĩnh như em sao? Đây tính là gì, lấy thân mình trừng trị người khác, để em nếm thử mùi vị bị che giấu. Không phải đã nói, anh là hỗ trợ cảnh sát, điều này khác với em. Mộ Du Trầm bất đắc dĩ cười cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Được rồi, anh cũng không đúng, chúng ta huề nhau. Chúng ta sau này có chuyện gì đều cùng đối phương thương lượng, không bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Thư Minh Yên gật đầu. Được, sau này mọi chuyện em sẽ kể cho anh nghe, để anh yên tâm. Lần này, anh cứ coi là em trẻ tuổi không biết gì, đừng chấp nhặt với em biết lỗi của mình và có thể sửa, sau này em sẽ đặt an toàn của chính mình lên trên hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ lúc nào, sự an toàn của chính em mới là điều quan trọng nhất, em hiểu không? Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, Mộ Du Trầm trông có vẻ thoải mái,